Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2636. Chương 2636. Đều là giống nhau. Thật là một kiện pháp khí. Có thể nó ý nghĩa. Cũng không chỉ có chỉ là một kiện pháp khí. Tống Hồ thở dài, nhìn về phía nơi xa. Thần sắc phức tạp, kiện pháp khí này, từ khi bị chúng ta Điểm Hà Sơn đạt được về sau, vẫn bị tứ phương ngang ngược dòm dò xét. Nhưng chúng ta Sơn Chủ, lại là cái mềm không được cứng không xong Ninh Chiết không chỗ ngoặt tính tình. Thì vì pháp khí này, không biết đắc tội bao nhiêu người. Bây giờ, những người này không biết làm sao, đột nhiên liên hợp cùng một chỗ, cứng rắn muốn ép chúng ta Điểm Hà Sơn đem kiện pháp khí kia giao ra. Trong vòng 3 ngày, nếu như bọn họ không gặp được kiện pháp khí này, liền sẽ cưỡng ép công lên núi tới. Tống Hồ sau lưng mấy người cũng đều vào lúc này siết chặt quyền đầu, sắc mặt ảm đạm. Đối bọn hắn tới nói, cái này không chỉ là sỉ nhục, càng mang ý nghĩa sinh tử. Chỉ có Điểm Hà Sơn tại, bọn họ mới có thể sống sót. Điểm Hà Sơn nếu là hủy diệt, bọn họ chỉ có chết. Tổ bị phá, trứng có an toàn. Những người kia sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào Điểm Hà Sơn đệ tử. Trảm thảo trừ căn, thiên nguyên người trong thiên hạ sâu sắc minh bạch đạo lý này, đồng thời nguyện ý nghiêm túc nghiêm cẩn đưa nó thông suốt đi xuống. Đối Điểm Hà Sơn tất cả mọi người tới nói, kiện pháp khí kia đã trở thành mạng bọn họ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, các ngươi Điểm Hà Sơn thực lực cần phải không tính là rất yếu a, lại còn hội e ngại hắn môn phái vây công. Điểm Hà Sơn không thể cùng kiếm các loại hình nhất lưu môn phái so sánh. Chúng ta môn chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng chỉ là xá đạo cảnh sơ kỳ tu vi, căn bản không có cùng rất nhiều môn phái chống lại thực lực. Trước đó Lâm Thành Phi coi là Điểm Hà Sơn là cùng Khô Nhai Hải không sai biệt lắm địa phương. Cuối cùng vẫn là hắn cô lậu quả văn. Với cái thế giới này môn phái giải trình độ là Lâm Thành Phi nhược điểm lớn nhất. Có thể tưởng tượng Điểm Hà Sơn sơn chủ bướng bỉnh tới trình độ nào. Cũng có thể tưởng tượng hiện tại Điểm Hà Sơn vì triệt để trưởng khống kiện pháp khí kia, tất nhiên là không chỗ không dùng hết sức, nghĩ hết tất cả có thể nghĩ ra được biện pháp, đã người nào đều không thể nhìn ra kiếm pháp đó khí lai lịch. Càng thêm không biết pháp khí công dụng, vì cái gì nhiều người như vậy sẽ đối với nó chạy theo như vịt. Lâm Thành Phi hỏi, các ngươi không muốn cùng những môn phái kia là địch. Ta muốn, những môn phái kia cũng sẽ không dễ dàng thì làm ra vây công Điểm Hà Sơn quyết định đi. Cái này, Tống Hồ trên mặt dần hiện ra mấy phần khó xử. Bất quá, cái này thần sắc cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Lâm đạo hữu sớm muộn đều sẽ biết. Sớm nói cho ngươi tất nhiên là không sao. Tống Hồ sắc mặt thản nhiên cười nói. Tuy nhiên không có người biết kiện pháp khí kia lai lịch, nhưng là pháp khí phía trên lại có đạo tổ tự tay viết đề tự. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho đạo môn người tranh giành đầu rơi máu chảy. Đạo tổ đề tự, Tống Hồ gật đầu nói, không tệ, đã xác nhận là đạo tổ tự tay viết không thể nghi ngờ. Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, ha ha cười nói, vậy liền nói thông được. Đạo môn người tất cả đều đem đạo tổ coi là thần minh, có hắn đề tự pháp khí lại kém cỏi cũng là tuyệt thế chân bảo, đáng giá khiến người ta không thèm đếm xỉa hết thảy đi tranh giành đi đoạt. Thì liền Võ Tiểu Vũ cùng Trần An Ninh cũng lộ ra mấy phần kinh hãi. Đạo tổ đối với các nàng mà nói không phải xa tới không thực tế truyền thuyết, mà chính là hàng thật giá thật, tồn tại ở trên cái thế giới này không biết sống bao nhiêu năm người. Đạo tổ đó là bất luận kẻ nào nhắc lên liền phải quỳ bái nhân vật. có thể có được lão nhân gia ông ta sờ qua pháp bảo. Loại ý này nghĩa, chỉ có đạo môn nhân tài rõ ràng, chỉ có Tôn Bàn Tử một mặt không quan trọng bộ dáng. Híp mắt nói khoác nói, cứ việc yên tâm, trong thiên hạ này, còn không có ta đại ca không giải quyết được pháp khí. Ta đều nói, ngươi là dẫm nhầm cứt chó, mời đến ta đại ca đến cho các ngươi dám bảo sự kiện này. Đoán chừng có thể để ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cả một đời. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ quay đầu liếc hắn một cái. Giận dữ nói, béo huynh, có thể hay không thương lượng với ngươi sự kiện. Tôn Bàn Tử mê hoặc nháy mắt mấy cái, rất nhanh liền vỗ bộ ngực hào sảng nói. Huynh đệ chúng ta, ngươi còn cùng ta khách khí như vậy làm gì? Có chuyện gì, đại ca ngươi cứ việc phân phó. Là thiếu tiền sao? Không quan hệ, huynh đệ ta có là tiền. Lâm Thành Phi lắc đầu, nghe được Tôn Bàn Tử cam đoan, đến miệng một bên lời nói lại không có ý tứ nói ra. Tính toán, Lâm Thành Phi thở dài, muốn nói lại thôi nói. Tôn Bàn Tử ngột ngạt, dậm chân nói, đừng a, đại ca có lời nói ngươi cứ việc nói thẳng. Huynh đệ chúng ta che che lấp lấp tính toán là chuyện gì xảy ra. Ngươi đem lại nói một nửa, ta rất khó chịu ngươi có biết hay không? Vậy ta nói, Tôn Bàn Tử chém đinh chặt sắt. Về sau, ngươi cùng người khác khoác lác thời điểm, có thể hay không khác tổng mang ta lên. Tôn Bàn Tử nụ cười trên mặt, tất cả đều ngưng kết ở trên mặt, mấy cái kia điểm Hà Sơn đệ tử đã không nhịn được che miệng vù vù cười ra tiếng. Đi vài phút, trên đường nhỏ liền bắt đầu xuất hiện người đi đường. Tất cả đều là điểm Hà Sơn môn nhân. Nhìn thấy Tống Hồ bọn người, trên cơ bản đều là khách khí lên tiếng chào hỏi. Sau đó cước bộ vội vàng âm u đầy tử khí theo bên cạnh bọn họ đi qua. Tống Hồ bùi ngùi thở dài. Sự tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này sao? Lại đi đại khái hơn 10 phút bộ dáng, cuối cùng là đi vào một mảnh đất trống lớn phía trên. Bốn phía tất cả đều là tối nguyên thủy cây cối, chỉ có cái này một mảnh, che kín một cái màu nâu đỏ nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ phía trước là bàn đá ghế đá, nhìn qua lẻ loi trơ trọi, càng không thể nói có cái gì khí phái. Lúc này, tại phòng trước ghế đá, ngồi đấy mấy người, tựa như đang thấp giọng thương nghị cái gì. Tống Hồ nhanh đi mấy bước, đi vào cái kia trước bàn đá, dẫn đầu khom lưng khom người nói. Sư phụ, đệ tử mời đến một vị giám bảo sư, có thể đến giúp ngài. Thế nhưng là, cái kia bị Tống Hồ xưng là sư phụ người, lại là mặt mũi tràn đầy đỏ tía, tựa như lúc nào cũng ở vào núi lửa bạo phát ở mép. Hắn ngang Tống Hồ liếc một chút, sự kiện này, ngươi không dùng lẫn vào, căn bản không có đem Tống Hồ lời nói để ở trong lòng. Cũng không cho rằng, Tống Hồ có tham dự vào loại chuyện này chung tư cách. Hắn tu vi, dù sao vẫn là quá kém, nếu là thật sự có cao thủ trên núi, chỉ sợ hắn liền đối phương cao thủ một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Sư phụ, vị này dám bảo sư nhưng khác biệt tiếng vọng, tại Tần Phong Vương triều danh tiếng vang xa, tuyệt đối hàng thật giá thật, không là trước kia những cái kia hàng giả có thể so sánh. Tống Hồ lời thề son sắt nói ra, ngươi để Lâm đạo hữu thử một lần, không chừng thì có thể giải khai cái kia pháp khí bí mật. Nam nhân này lại là không kiên nhẫn, khoát tay nói, nhất định phải ta tự mình đuổi ngươi xuống núi sao? Nam nhân này không là người khác, chính là điểm Hà Sơn sơn chủ Âu Dương Hư Không. Âu Dương Hư Không loại này người, nói dễ nghe một chút, là thẳng thắn, là nhận lý lẽ cứng nhắc, là kiên trinh bất khuất, không tại cường quyền trước mặt cúi đầu. Có thể nói khó nghe, cũng là ngu ngốc não tàn, người ta đều đánh đến tận cửa, ngươi còn chết ôm lấy cái kia pháp khí không thả. Cần thiết hay không? Khách khí đem đồ vật đưa ra ngoài, cùng bị người diệt điểm Hà Sơn, sau đó đem đồ vật cướp đi. Cả hai khác nhau ở chỗ nào? Dù sao, theo kết quả phía trên nhìn, đều là giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.